Chắc có lẽ trong cuộc sống chúng ta đã nghe hai chữ này nó nhảy nhiều nơi lắm. Nhưng mà có lẽ ở trong cái hoàn cảnh như thế này, thánh lễ an táng, chúng ta nghe cái chữ này tự nhiên lòng chúng ta trầm xuống. Cuộc đời tự nhiên trầm xuống. Bài ca nhập lễ chúng ta vừa nghe rất hay. Hay là bởi vì trong bản nhạc đó gồm có nốt thăng, nốt trầm hòa quyện với nhau để tạo nên một dòng nhạc rất hay, nâng cao tâm hồn chúng ta lên với Thiên Chúa, với mục đích của đời người. Đi về nhà Chúa, tin con gieo hoan lạc Chúa. Đi về nhà Chúa, bao yêu thương mến thương gặp trời. Đây là sự ra đi, chứ không phải chết. Ra đi, đi về nhà Chúa, tin con ngoan lạc Chúa ơi. Cho nên chúng ta dâng trong bầu không khí thánh thiện linh thiêng của ngày Tết, chuẩn bị đón Tết, chúng ta cùng với anh dâng lời tạ ơn Chúa cả một cuộc đời buồn vui lẫn lộn thăng trầm, để làm nên cuộc đời đi theo Chúa. Chính nhiên chúng ta là những người còn ở lại mang nỗi đau bởi vì một người thân ra đi. Cái mất nào cũng đau cả. Mất một vật, giá trị của nó nhỏ thì nỗi đau nhỏ. Vật chất càng lớn thì nỗi đau càng lớn. Và lớn hơn nữa là lìa đi với một con người sống thân tình với mình. Và nỗi đau đó là nỗi đau bởi vì tình thương của mình gắn bó với người đó quá lớn đi, cho nên sự ra đi của họ làm cho mình đau. Nhưng thưa anh chị em, người ta bảo mất, mất là bạn không tìm được, cái đó gọi là mất. Tôi mất một chiếc áo là bởi vì tôi không tìm được chiếc áo đó là mất. Nhưng với niềm tin của người Kitô giáo mà cả đời chúng ta tin vào Thiên Chúa, thì thưa anh chị em, với niềm tin như vậy, chúng ta xác tin rằng một đời đi theo Chúa thì ngày hôm nay anh sẽ tỉnh, đang trở về với Chúa. Và nếu mà ở bên Chúa thì không gọi là mất, không gọi là chết, không gọi là mất, bởi vì mình biết anh tỉnh đang ở đâu, cho nên không phải là mất, mà anh tỉnh đang ở bên Chúa. Như vậy cuộc đời chúng ta ở lại, chúng ta buồn, nhưng anh tỉnh lại vui. Làm cuộc đời anh ta đi kiếm tìm Thiên Chúa, mà hôm nay anh trở về để gặp gỡ Thiên Chúa, đó là niềm vui. Và chúng ta trong thánh lễ an táng nào cũng vậy, cũng xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm cuộc đời của mình được kết nối với vui buồn, nhưng cuối cùng chúng ta đi đến cùng đích đó, chính là trở về với đấng tạo hóa sự nên mình. Trong bầu không khí của ngày xuân, chúng ta thấy những bông hoa thật hay bông hoa giả, hay cây hoa mai thật hay cây đào giả, những vân vân và vân vân, nó có cái đến ngày kết. Nếu có xuất hiện trong đời này thì sẽ có đến ngày kết. Và chúng ta đang đón, chuẩn bị đón một mùa xuân mới. Khi nó đến mới thì nó sẽ trở thành cũ. Khi chúng ta nhận một cái gì mới thì tự nhiên nó sẽ trở thành cũ trong thời gian. Bởi vậy mà chúng ta thường nghe bên Phật giáo họ nói là ngắn gọn nhưng mà thấm, nó sâu vào cuộc đời của mình. Đó là vô thường. Vô thường. Ngày hôm nay anh chị em mong một cái nhà mới, mong một chiếc áo mới, mong một chiếc xe mới, thì đồng nghĩa vào những cái gì chúng ta có nó sẽ có ngày kết. Để khi chúng ta xác tín được như vậy thì cuộc đời chúng ta nhẹ nhàng vô cùng. Chúng ta dường như bay bổng lên, dù có nốt trầm trong cuộc đời bản nhạc cuộc đời mình, nhưng mà nó vẫn bay bổng lên bởi vì chúng ta không có niềm tin, không có niềm tin vào sự sống đời sống. Chúng ta vẫn thường nghe anh chị em, bông hoa ở ngoài đồng rất là đẹp, chim trời ngoài kia cũng vậy, mà không gieo không gặt thế mà Chúa còn nuôi nó. Bông hoa ngoài đồng nay còn may mất mà Chúa còn lo cho nó để cho nó được đẹp, thật là đẹp. Thì câu trả lời đó là huống chi con người, huống chỉ có người thánh chúa. Cho nên khi cử hành thánh lễ an táng thì đồng thời xin Chúa cho mọi người chúng ta được cảm nghiệm Chúa yêu thương mình vô cùng, vô cùng. Và khi chúng ta cảm nghiệm được như vậy thì tự nhiên chúng ta hướng về Chúa, hướng về Chúa. Sách Giảng Viên nói làm sao? Giảng Viên nói rằng dưới bầu trời này mọi sự có lúc và mọi việc có thời, thay đổi hoàn toàn. Nó những sự thay đổi trong biến cố lịch sử của nhân loại và ngay cả đời sống của mình, cả vũ trụ đều thay đổi. Và đời con người cũng vậy, anh chị em. Sách Giảng Viên nói lúc được sinh thời thì chúng ta có lúc ra đi, lìa thế. Nhớ là lìa thế. Chúng ta bỏ cuộc đời này chấm dứt, nhưng cuộc sống không chấm dứt, là một chuyển tiếp từ cuộc sống này đi đến cuộc sống khác. Vĩnh viễn cuộc đời, nhưng bắt đầu cuộc sống vĩnh viễn ở đời sau. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm trong cuộc đời này như một dây đàn, nó gãy một tiếng và nó đi vào cõi đời đời. Anh Tịnh, tên Tịnh rất là dễ thương. Dễ thương như thế này anh chị em. Mùa vọng chúng ta vẫn gọi là mùa tỉnh thức đợi chờ. Ngày hôm nay anh vẫn còn tỉnh. Anh còn tỉnh làm sao hôm con đi sức dầu cho anh ở trên nhà thương. Lúc đó anh tỉnh lắm. Tỉnh. Mà không phải là tỉnh ở bên ngoài, mà tỉnh từ phía bên trong. Một tâm hồn bình an. Con hỏi anh tâm hồn anh bình an không? Thưa cha, rất bình an. Một câu nói mà đánh động cho con giống một câu nói xác tín về cuộc đời của mình, xác tín về một cuộc sống, những gì mình làm. Cho đến ngày mà chúng ta, đến ngày anh bị lừa đời, anh nói cuộc sống con bình an. Đó là một cái bài học cho con, một ông bà và anh chị em. Để bất cứ trong hoàn cảnh nào sống trong cuộc đời, chúng ta phải nói với tự trong lòng mình bình an, bình an, bình an. Và bởi bình an nó ở đâu thưa anh chị em? Bình an không phải là những cái gì chúng ta người ta cho, nhưng mà Thiên Chúa cho. Mà chúng ta mở lòng ra lãnh nhận sự bình an đó. Anh tỉnh, tỉnh thức. Bởi vậy khi mà anh nói sự bình an như vậy là có nghĩa là anh tỉnh, tỉnh thức. Anh tỉnh thức không phải là đợi chờ Chúa đến, mà là mong chờ Chúa đến. Mong chờ Chúa đến tại một đời đi tìm Thiên Chúa anh chị em. Tỉnh thức trong mọi việc, tỉnh thức trong lời nói, trong việc làm, trong cuộc sống của mình, để mong chờ Chúa đến chứ không phải đợi chờ. Người ta đợi chờ là những gì, có đôi khi người ta đợi chờ những cái người ta không mong muốn mà phải đợi. Còn đây là mong chờ đi về với Chúa. Bình an. Anh ta ở Phước Tỉnh. Phước Tỉnh. Phước Tỉnh cũng đọc ở gần. Phước Tỉnh cũng đọc. Phước, anh ta được với cái mạnh mạnh là anh ta sống trong sự mong đợi Thiên Chúa. Bình an, cho nên anh ta có Phước và Phước Tỉnh ở chỗ đó. Cho nên ở đây mà ai Phước Tỉnh thì cố gắng không phải tên tỉnh, nhưng mà cố gắng tỉnh táo trong mọi cái. Chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho anh và suy tư để chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa trong cuộc đời của anh. Và cũng là một cái món quà, khi Chúa gọi anh về cũng là một cái món quà cho chúng ta. Chúng ta suy nghĩ về cuộc đời, nghe nhưng mà nó thấm hơn chứ, để chúng ta không còn phải đấu tranh, không còn phải chấp nhất, không còn phải hận thù, không còn phải ghen ghét, không còn phải tranh chấp, vân vân và vân vân. Hãy bỏ cái nhẹ nhàng xuống để chúng ta đón một mùa xuân vĩnh cửu. Mùa xuân sắp sửa chúng ta đón tới, mùa xuân nó sẽ qua đi, xuân tới rồi xuân sang, chúng ta đón một mùa xuân vĩnh cửu. Mùa xuân không còn sự chết nữa anh chị em. Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng. Ngoài kia Chúa dựng tạo dựng nên đều có kết hết. Con người Chúa tạo dựng nên, nhưng mà chính vì yêu thương con người mà cả một cái quá trình ngôi hai xuống thế là người Chúng ta cứ để suy nghĩ thử xem. Bài tin mừng cũng nói là cha những kẻ mà Chúa ban cho, cha ban cho ta, chúng ta không để mất. Rồi ai ăn bánh này thì sẽ được sống đời đời. Sự sống không phải là sự sống đời trần gian này không, mà đời đời, đời đời và đời đời. Mà cái giá Chúa phải trả cho chúng ta quá nhiều. Chúng ta chỉ cần mở rộng tâm lòng, đón nhận Chúa vào trong lòng đời. Và chúng ta vững tâm lưu trong sự bình an, mặc dù cuộc đời chúng ta có nỗi thăng trầm.